Ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch trình tối nay khá dày đặc. Hơn nữa Ninh Thương Vũ cũng không muốn tiêm thuốc ức chế hát. AMM uốn tới 3 lần trong một ngày nên đã trực tiếp đáp chuyến bay chuyên cơ Gulfstream G650IA quay về Tứ Thành. So với Hề Yến tinh quái, Lê Cận người vốn luôn cẩn trọng trong cách hành xử được chỉ định ở lại. Anh ta coi phòng ngủ chính của sếp như là khu vực cấm kỵ. Đương nhiên không dám đường đột làm phiền Lâm Chỉ Thủy. Sau khi chuẩn bị xong chiếc váy mới đặt gọn trên sofa rồi lại thay bữa tối đầy ắp món ăn đến 3 lần. Mãi đến khi bóng dáng Lâm Chỉ Thủy xuất hiện ở đầu cầu thang. Câu đầu tiên cô hỏi là: anh Ninh Thương Vũ đâu rồi à? Cô như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu vì quá mệt. Khi tỉnh lại đã không thấy Ninh Thương Vũ đâu. Đưa mắt nhìn quanh biệt thự trống trải chỉ còn lại mình. Cuối cùng ánh mắt mới dừng lại ở người thư ký xa lạ, người còn lại duy nhất đang thở. Lê Cận đáp: Ninh Tổng có lịch trình công việc nên đã rời đi trước rồi à? Tôi đã chuẩn bị bữa tối cho cô. Cô có muốn dùng chút gì không? Lâm Chỉ Thủy nghe vậy liền nói: cảm ơn anh, tôi không đói. Phiền anh chuẩn bị xe giúp tôi nhé. Dù Thịnh Minh anh không quy định giờ giới nghiêm, nhưng Lâm Chỉ Thủy hiểu rõ. Ra ngoài hẹn hò là một chuyện, còn ngủ lại bên ngoài mà chưa được sự cho phép lại là chuyện khác. Vừa về đến nhà tổ họ Lâm, phòng khách yên ắng. A Ương và mọi người vẫn chưa nghỉ. Thấy cô trở về an toàn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, việc Lâm Chỉ Thủy thay bộ váy mới lại không thấy ai lên tiếng hỏi gì. Phía Thịnh Minh anh cũng không hề hỏi tới. Không ai hỏi, ngược lại khiến Lâm Chỉ Thủy đỡ phải giải thích chuyện dị ứng do sơ suất. Sau đó là một khoảng thời gian dài, dù trong tay có rất nhiều loại vải đẹp lộng lẫy, Lâm Chỉ Thủy cũng không còn thường xuyên nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Sau khi chuyển khoản đầy đủ số tiền nợ cho Vạn Lộ, cô cũng không quên dùng tấm vải màu trắng ngà đó để làm quà cảm ơn cho Ninh Thương Vũ. Những kỹ năng thủ công ít ỏi mà Lâm Chỉ Thủy biết đều là do A Cầm tận tâm dạy bảo. Tay nghề của A Cầm có thể sánh ngang với bậc thầy truyền thống được công nhận cấp quốc gia. Nhưng Lâm Chỉ Thủy chỉ biết dùng hết các kỹ năng A Cầm truyền dạy để may những bộ váy ngủ quyến rũ. Còn về áo sơ mi nam, cô chưa từng đụng tới. A Cầm nhận ra cô đang khó xử, ra hiệu hỏi: con sao thế? Lâm Chỉ Thủy nửa nằm nửa ngồi trước bàn học, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm vải thượng hạng đang trải trên mặt bàn. Chân quý như vật báu, không nỡ tùy tiện cắt may. Do dự một hồi, cô mới nói với A Cầm: con quyết định sẽ nói với dì một bí mật nho nhỏ. A Cầm mỉm cười ra hiệu: gì thế? Lâm Chỉ Thủy dướn người lại gần, cố tình hạ giọng xuống thật nhẹ: con muốn tự tay may một chiếc áo sơ mi tặng cho anh Ninh Thương Vũ. A Cầm, dì dạy con đi. Với cô gái này, A Cầm không có chuyện gì là không chiều theo. Lúc mới chào đời, Lâm Chỉ Thủy yếu đến mức khó sống sót. Không nói ngoa, chỉ cần tiếng động lớn một chút từ bảo mẫu cũng đủ khiến cô sợ đến ngất lịm. Mà khi đó, Thịnh Minh Anh lại đang trong cuộc chiến tranh giành cổ phần và di sản với các thành viên trong dòng tộc họ Lâm. Không thể dành thời gian chăm sóc đứa trẻ mong manh và nhạy cảm như cô. Cuối cùng, chỉ đành chọn những người như A Cầm, người chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu để chăm sóc cô. Từ lâu, Lâm Chỉ Thủy đã coi các bà tiên đỡ đầu như A Cầm là người thân trong gia đình. Thấy A Cầm gật đầu, cô nói: mọi người nhất định phải sống khỏe mạnh, sống lâu hơn con. Nếu con đi trước, làm ơn hãy hỏa táng con, rồi chia cho cốt con ra, chia đều cho các dì. Coi như linh hồn con luôn ở bên mọi người. Phần còn lại thì để mẹ và chị gái con thừa kế. Còn phần của Ninh Thương Vũ thì thôi, vì anh chưa thân đến mức có tư cách xếp hàng nhận một chút cho cốt nào từ cô cả. A Cẩm không vui, Phật tổ sẽ phù hộ cho Thiện Thiện sống lâu trăm tuổi. Vâng vâng, Lâm Chỉ Thủy còn trẻ nhưng chưa bao giờ kiêng kỵ khi nhắc đến nội dung di chúc mình đã viết sẵn. Cũng không quá bận tâm về chuyện đó. Nói chung, ai được cô coi là người thân thật sự, mới xứng đáng để được chia phần. Lâm Chỉ Thủy thấy A Cẩm khẽ nhíu mày, giọng cô lập tức dịu dàng dỗ dành. Bồ Tát thích nhất là những đứa trẻ kiên cường như con đấy. Ngay sau đó, cô xoay chuyển đề tài. Thôi được rồi, dì mau dạy con cách may áo sơ mi đi. A Cẩm vẫn kiên nhẫn như thường lệ, chỉ dẫn từng chi tiết. Ban đầu Lâm Chỉ Thủy cũng rất chăm chú học cách khâu vá. Nhưng sau nửa tiếng, ánh mắt cô bắt đầu dừng lại trên tấm vải trắng ngà. Rồi lại đưa tay sờ thử. Họa tiết lặng như lửa ẩn dưới lớp vải kia. Nếu dùng để may một chiếc váy ngủ nhỏ, không biết sẽ trông như thế nào nhỉ? Trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Động tác hướng dẫn của A Cẩm khựng lại. Thấy cô không còn tập trung mà cứ mân mê vải vóc. Hoặc cúi đầu xoa mấy ngón tay trắng nõn của mình. Bình thường, dù là sách Hàn Lâm về Hải Dương học hay việc may một chiếc váy ngủ đơn giản, cô đều tiếp thu rất nhanh. Vậy mà chỉ một chiếc áo sơ mi nam lại khiến cô chật vật đến thế. Tay nghề thủ công vẫn còn kém một chút, A Cẩm thầm nghĩ. Rồi lại đưa tay làm động tác chỉ dẫn. Thiện Thiện, để dì giúp con làm nhé. Làm sao có thể nhờ vả người khác được. Dù học hành có phần vụng về, nhưng Lâm Chỉ Thủy vẫn giữ được thái độ nghiêm túc và biết ơn vì Ninh Thương Vũ từng ra tay giúp đỡ cô lúc khó khăn. Nên cô từ chối A Cẩm một cách khéo léo. Tự tay con làm mới thể hiện được sự chân thành. Vậy là cô lại cặm cụi học thêm nửa tiếng nữa. Một góc áo cũng chưa may xong. Lâm Chỉ Thủy mệt đến mức ngón tay mềm nhũn, chống chán than, con cần bình tĩnh lại một chút. Áo sơ mi thật sự quá khó may. A Cẩm, cũng không đến nỗi như thế. Lâm Chỉ Thủy dường như đang suy tính gì đó. Ánh mắt rơi vào dải vải vừa được cắt xong. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Áo sơ mi cho nam khó thì khó, nhưng áo choàng ngủ thì lại dễ hơn nhiều. Hơn nữa, cô vốn biết may váy ngủ, làm cho Ninh Thương Vũ cũng chỉ là phiên bản phóng to mà thôi. Phiên bản cực kỳ phóng to. Lâm Chỉ Thủy ngẩng đầu nhìn A Cẩm, trang trọng tuyên bố, con muốn may đồ ngủ đôi. Đúng vậy, một tấm vải lớn như thế, hoàn toàn có thể tận dụng phần vải thừa để may một chiếc váy ngủ nho nhỏ. Sợ A Cẩm bảo thủ không chấp nhận nổi, cô liền nói một cách đường hoàng, vì là vợ chồng sắp cưới nên phải mặc đồ đôi. Con đã từng xem trên mấy video ngắn rồi. A Cẩm giơ tay ra hiệu. Là thế này sao? Thiện Thiện xem mấy video kiểu gì vậy chứ? Lâm Chỉ Thủy gật đầu chắc nịch. Đúng thế, không chờ A Cẩm tiếp tục thắc mắc, Lâm Chỉ Thủy lập tức tự ý điều chỉnh kế hoạch cắt may. Cô cứ loanh quanh với đống vải, ở lì trên tầng mấy ngày liền. Nếu không phải vì sức khỏe có hạn thì có khi đã bỏ ăn bỏ ngủ mà làm cho xong. Dù nhìn kỹ vẫn còn vài chỗ chưa thật hoàn hảo, nhưng Lâm Chỉ Thủy đã dốc hết khả năng. Đến ngày cuối cùng, chiếc áo choàng ngủ quý giá và đắt đỏ của Ninh Thương Vũ được trải ra trên bàn làm việc. Nổi bật vô cùng, và lúc cô chuẩn bị hoàn thiện nốt phần cuối cùng, đang khâu chiếc váy ngủ xinh xắn dành riêng cho mình, thì bất cẩn bị đầu kim xuyên qua lớp họa tiết lửa kia đâm trúng tay. Lâm Chỉ Thủy lúc đó cố chịu đau, chỉ lặng lẽ mím môi. Mãi gần nửa đêm, cô mới đặt chiếc váy ngủ bé xinh lên áo choàng của Ninh Thương Vũ như một báu vật. Sau đó chậm chậm duỗi người, xoa nhẹ ngón tay bị đỏ lên vì cầm kim lâu. Lúc này mới có thời gian nhìn kỹ vết kim đâm khi nãy dưới ánh đèn. Làn da của Lâm Chỉ Thủy mỏng đến mức như bị ánh sáng xuyên qua. May mà da trắng, không thì chắc chẳng tìm ra được vết thương nhỏ xíu ấy đâu. Nếu là ngày thường, Lâm Chỉ Thủy vốn là người hiểu lễ nghĩa, sẽ không làm phiền người khác lúc nửa đêm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô đã vất vả làm thủ công như thế, nhất định phải để người chồng chưa cưới là Ninh Thương Vũ biết được tất cả sự chân thành của cô. Sau đó, khóe môi Lâm Chỉ Thủy khẽ nhếch lên. Giây tiếp theo, cô đã hành động theo bản năng, cầm điện thoại gọi video cho anh. Chờ một lúc khá lâu, phía bên kia mới kết nối. Gương mặt Ninh Thương Vũ bất ngờ xuất hiện gần sát trên màn hình. Tối nay tóc mái ngắn đen nhánh được anh vuốt ngược gọn gàng. Những đường nét tuấn tú đến mức kinh tâm động phách hiện lên rõ ràng, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng thường thấy khiến anh càng toát lên khí chất cấm kỵ, xa cách. Lâm Chỉ Thủy theo bản năng khẽ nín thở. Chớp mắt cái, ánh mắt Ninh Thương Vũ đã chạm vào ánh mắt cô. Lâm Chỉ Thủy, ba chữ lạnh nhạt từ đôi môi mỏng của anh như một cú va mạnh vào tim cô từ khoảng cách xa. Khiến cô tê dại, tim đập lỡ nhẹ một nhịp. Phản ứng của cô vì thế cũng chậm nửa nhịp. Sau đó mới nghe anh hỏi, có chuyện gì không? Lúc này Lâm Chỉ Thủy mới sực nhớ đến chuyện chính. Khẽ hé môi, em muốn cho anh xem một thứ. Lần này không đợi Ninh Thương Vũ phải mở lời hỏi, Lâm Chỉ Thủy chủ động bật mí như thể đang hé lộ một bí mật. Vô thức nghiêng người lại gần màn hình hơn, đôi mắt dưới ánh sáng toát lên vẻ thuần khiết đặc biệt. Giây sau, cô co ngón tay lại chỉ về phía camera. Thấy không, trong tầm nhìn lạnh lùng của Ninh Thương Vũ bất ngờ lọt vào đầu ngón tay của cô ở khoảng cách rất gần. Qua lớp màn hình trơn bóng, ánh mắt anh dõi theo từng đốt ngón tay, lên đến cổ tay cô. Lâm Chỉ Thủy nói, thấy vết thương rồi chứ? Đây là do em đã thức mấy ngày mấy đêm để tự tay may một món quà bí mật cho anh. Ninh Thương Vũ, bao giờ anh mới đến hẹn hò với em nữa đây? Cô sợ anh không hiểu được hàm ý sâu xa hơn nên câu hẹn hò ở cuối được cô cố tình nhấn nhá, nghiền ngẫm trong môi mềm và hàm răng trắng trước khi thốt ra. Rõ ràng là một sự gợi ý đầy chủ đích, nhưng Ninh Thương Vũ còn chưa kịp đáp lại. Trong phòng họp sáng đèn nơi anh đang ngồi, có người nào đó như đang tranh luận, giọng nói bất ngờ không được hạ thấp, thấp thoáng những từ như rót vốn khổng lồ, tham lam độc chiếm dự án. Lâm Chỉ Thủy hơi sững người, nhất thời không rõ liệu có nên hoãn cuộc gọi video này sang hôm khác không. Dù sao giờ này anh vẫn đang họp ở công ty, chắc hẳn là việc quan trọng. Biểu cảm cô hơi giằng co, không biết nên mặt dày thêm một chút hay ngoan ngoãn gác máy. Nhưng Ninh Thương Vũ đã sớm khiến căn phòng yên tĩnh lại. Đến cả một chút tạp âm cũng không còn. Anh vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa đầu bàn dài, khi thế lạnh lùng dưới ánh đèn bao trùm quanh thân, chỉ là chưa biểu lộ ra mặt. Anh nói, thứ lỗi cho mắt anh kém. Lâm tiểu thư, vết thương của em là ở ngón nào? Anh trở lại đề tài chính. Lâm Chỉ Thủy hơi ngạc nhiên mở to mắt, khó thấy đến vậy sao? Ngay sau đó, cô như để chứng minh sự trong sạch, dí sát ngón tay vào sát ống kính. Làn da trắng hồng quả thực chỉ bị chảy xước một chút. Nếu để muộn thêm chút nữa mới cho anh xem, e là vết thương cũng đã sắp lành rồi. Dù rằng thời gian của anh là vàng là bạc, là người bận rộn, Lâm Chỉ Thủy cắn môi, đôi môi đỏ ướt át đầy quyến rũ, nhưng vẫn không chịu yếu thế. Quyết tâm giữ thể diện, muốn cho anh chút áp lực, em cũng rất bận đấy. Không dễ hẹn gặp đến vậy đâu. Khóe mắt Ninh Thương Vũ ánh lên ý cười, nhưng nhanh chóng biến mất. Không ngờ thật, gương mặt Lâm Chỉ Thủy chìm trong ánh sáng từ màn hình. Cô lại giơ tay lắc lắc ngón. Thế bây giờ anh thấy chưa? Ninh Thương Vũ đáp, thấy rồi. Tắt cuộc gọi video. Khi Lâm Chỉ Thủy đứng dậy quay về phòng ngủ chính, cô thong thả nghiền ngẫm mấy lời của Ninh Thương Vũ. Đến khi nằm xuống giường, cô mới nhận ra một sự thật phũ phàng. Câu "thấy rồi" của Ninh Thương Vũ, từng chữ đều lạnh lùng, rõ ràng là chỉ để nói cho xong chuyện. Lâm Chỉ Thủy tức giận nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, không rõ đã bao lâu trôi qua. Màn đêm ngoài cửa sổ vẫn đậm đặc, bất chợt bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô mở mắt ra, ngoài cửa là A Cầm khoác chiếc áo ngoài. Thấy cô mở cửa, nét mặt từ lo lắng chuyển sang nghi hoặc. Lâm Chỉ Thủy khẽ hỏi, sao thế gì? A Cầm ra hiệu tay, có người tự xưng là thư ký của nhà họ Ninh đến, bảo là nhận lệnh của Ninh Tổng, đem thuốc mỡ tới trong đêm, bảo chúng ta nhất định phải bôi cho con, nếu không bôi ngay trong đêm, e là cái vết thương cực nhỏ, cực nông ấy còn chưa đợi được sự quan tâm săn sóc của vị hôn phu kia thì đã lành mất rồi. Lâm Chỉ Thủy tuy đang nhìn vào cánh tay ra hiệu của A Cầm, nhưng trong đầu lại bỗng dưng hiểu ra hàm ý của Ninh Thương Vũ. A Cầm hỏi, Thiện Thiện, con bị thương ở đâu thế? Thiện Thiện không bị thương ở đâu cả. Lúc này Thiện Thiện không muốn tỏ ra hiền lành nữa rồi. Người ta thường nói, đến tượng đất còn có ba phần nóng nảy. Lâm Chỉ Thủy đâu phải không có chút tính khí nào. Cô đã hoàn toàn dẹp bỏ ý định quay lại giường ngủ. Đợi A Cầm rời khỏi phòng, Lâm Chỉ Thủy bước thật nhẹ trở về thư phòng. Ban đầu chỉ định lấy một cuốn sách trên giá để đọc cho khuây khỏa, nhưng càng đọc lại càng thấy lòng không yên. Bất chợt, khóe mắt cô lướt qua chiếc áo ngủ đặt trên bàn. Cô thay đổi ý định. Ngay sau đó, cô cầm lấy chiếc áo ngủ vốn tinh xảo và quý giá ấy. Tại phần cổ áo rõ ràng nhất, cô tỉ mỉ thêu thêm một con sư tử đang dương nanh múa vuốt như một cách để xả giận. Cuộc họp kéo dài đến gần 4 giờ sáng mới kết thúc. Ninh Thương Vũ trở về chỗ ở, chợp mắt chưa được 2 tiếng đã hất chăn rời giường. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, bước vào phòng tắm. Sau khi tắm bằng nước lạnh, anh chỉ tùy ý quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Cơ bụng và lồng ngực xê săn chắc phơi ra dưới luồng gió lạnh của điều hòa. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ninh Thương Vũ liếc mắt nhìn, là cuộc gọi từ Ninh Thư Vũ. Tên này là kẻ bị xếp cuối trong danh sách của gia tộc. Dòng dõi nhà họ Ninh nổi tiếng kiêu ngạo, trong gia tộc lại có thứ bậc nghiêm ngặt, mỗi người đều có vai trò rõ ràng, hầu hết đều hoạt động công khai trong lĩnh vực chính trị và kinh tế quốc tế, đồng thời phải tuyệt đối phục tùng quyền lực của Ninh Thương Vũ. Ninh Thương Vũ nhấn loa ngoài, nghe máy, Ninh Thư Vũ mở miệng liền hỏi, anh đi khám sức khỏe có gian lận không đấy? Lúc này, ở một biệt thự khác, Ninh Thư Vũ đang cầm trong tay bảng kết quả kiểm tra sức khỏe của các thành viên nam trong gia tộc. Ngồi trên sofa lật lật từng trang, Ninh Thương Vũ lười dài dòng. Không, sao cơ? Ninh Thư Vũ tỏ vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, của em đã là 20cm rồi. Sao anh vẫn đứng đầu được? Bảng kết quả sức khỏe xếp hạng theo kích thước. Ninh Thương Vũ đứng đầu bảng, còn cậu ta xếp thứ hai. Những người anh em khác đều xếp sau. Ninh Thư Vũ gọi cuộc điện thoại này đơn giản vì không thể chấp nhận chuyện. Rõ ràng cậu ta đã phát triển đến mức này, sao có thể thua Ninh Thương Vũ được? Huống hồ, bệnh viện tư nhân riêng của gia tộc còn giấu nhẹm kích thước cụ thể của Ninh Thương Vũ. Nhìn qua là biết có gì đó mờ ám. Cậu ta đưa ra kết luận, anh chắc chắn là gian lận. Nghe vậy, giọng nói của Ninh Thương Vũ vang lên đầy kiêu ngạo. Anh cần gì phải gian lận? Cách chương.